Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 484, Ngưu huynh tên quả nhiên bá khí. Không bao lâu, một hàng bốn người theo tinh thần lực kéo dài tới phương hướng lách mình mà đến. Lộ Thần trong lòng rõ, vừa mới lấy tinh thần lực truy tung cùng khóa chặt chính mình vị trí người. Cũng là cái này bốn người bên trong nào đó một vị. Bốn người từ hai nam hai nữ tạo thành. Chỉ thấy này đi tại phía trước hai cái nữ tử dung mạo giống nhau. Mà chỗ má không bình thường xinh đẹp mỹ mạo. Trước ngực đều là đường vòng cung kinh người. Sung mãn có chút chói mắt. Hai nàng đai lưng xuống tinh tế trên bờ eo không có một tia thừa. Đường vòng hoàn mỹ giao qua tròn trịa bờ mông. Hai chân thon dài lắc lư ở giữa, phảng phất tự có một cỗ phi phàm ma lực, có thể cưỡng ép liên lụy ở được hắn tầm mắt của người. Các nàng là một đôi song bào thai tỉ muội, Lộ Thần bất vi sở động, nhàn nhạt quét đối với chị em gái một chút về sau. Ánh mắt vượt qua các nàng, nhìn về phía hậu phương là này hai cái nam tử. Bên trong một người dáng dấp anh tuấn lỗi lạc, chỉ là đôi mắt hẹp dài, chỉnh người khí tức hơi có vẻ âm lãnh. Một cái khác hoàn toàn tương phản, khuôn mặt thô kệch, lưng hùm vai gấu, da thịt màu sắc lược sâu, lộ ra lão khí hoành thu. Bốn người hướng hắn đi tới thời điểm, Lộ Thần âm thầm cảm giác một phen, chợt trong lòng hơi hơi run lên. Bốn người này đều là không có ẩn tàng khí tức ba động. Đi tại phía trước hai cái nữ tử nhìn niên kỷ tựa hồ so với còn muốn nhỏ hơn một chút. Nhưng các nàng đôi người đều là địa vị lục trọng thiên cảnh giới. Rơi vào hậu phương hai cái nam tử thực lực thì phải cao hơn một chút. Đều là thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới. Bốn người bên trong, hai cái nữ tử y sam phục sức giống nhau. Sung mãn trước ngực đều là thêu một tòa màu bạc sơn phong. Anh tuấn nam tử trước ngực làm theo thêu một đóa huyết vân. Khôi ngô nam tử trước ngực thêu một cái hắc sắc thái dương. Lộ Thần bỗng nhiên liền minh bạch, cái này bốn người nên phân thuộc ba cái khác biệt thế lực. Hai cái nữ tử là một thế lực, anh tuấn nam tử cùng khôi ngô nam tử riêng phần mình thuộc về mặt khác hai cái thế lực. Xác định bốn người thực lực cùng phân chia thế lực, Lộ Thần thoáng buông lỏng một hơi, mặc dù dưới mắt ngũ người bên trong hắn cảnh giới thấp nhất. Nhưng hắn nghịch luyện chân cương, trước tu thiên vị kinh mạch đồ, vững vàng áp hắn thuận luyện chân cương nhất trọng thiên cảnh giới. Mà hấp thu bảy cái hỏa diễm thần văn trụ bên trong mạc danh năng lượng. Bản nguyên long tinh đã trưởng thành đến một khỏa chân châu lớn. Nếu như sẽ bạo phát long khí, có thể vượt cấp cùng chân cương nhị trọng thiên võ đạo tu sĩ nhất chiến. Lại thêm đủ loại thủ đoạn, cùng thiên y vụ trướng bên trong tràn ngập hỗn loạn năng lượng. Hắn như nhất tâm muốn đi, coi như bốn người này hợp lực cũng lưu không được hắn. Mà bốn người còn thuộc về khác biệt ba cái thế lực. Lộ Thần có thể nhìn ra đến, cái này bốn nhân gian. Phân thuộc khác biệt thế lực nhân tướng lẫn nhau phòng bị mặt khác hai phe. Lộ Thần dò xét bốn người thời điểm. Bốn người cũng đang đánh giá Lộ Thần. Vị này bằng hữu, chỉ có ngươi một người đơn độc ở đây. Nhìn Lộ Thần một chút. Khôi ngô nam tử nhăn nhăn mi đầu. Dậm chân đi lên trước địa phương. Bất quá chưa từng có hướng gần Lộ Thần. Mà chính là cách một trượng khoảng cách. Con mắt gấp chằm chằm Lộ Thần hỏi, khôi ngô nam tử tựa hồ là muốn nhìn ra Lộ Thần phải chăng đang nói láo. Khôi ngô nam tử biết rõ, thiên y vụ trướng xa sút đan người cũng không hiếm thấy. Nhưng có đôi khi một chút lạc đàn giả chỉ là một cái có ý khác mồi nhử a. Ngưu mỗ là lần đầu tiên tiến vào thiên y vụ trướng. Lộ Thần đáp lại một câu, tên là giả. Sự tình lại là thật, lần thứ nhất tiến vào thiên y vụ trướng chuyện này, hắn căn bản không có tính toán giấu giếm, mà hắn vừa ý trước bốn người còn có hắn dự định. là lấy tại cái này sự tình bên trên sẽ không giấu giếm. Lần thứ nhất tiến vào thiên y vụ trướng, hay là một người đơn độc tự xông thiên y vụ trướng. Nghe được Lộ Thần trả lời, bốn người rõ ràng đều sững sờ một chút, lập tức lại thoải mái. Lộ Thần dáng vẻ không có chút nào làm ra vẻ, là thật không nhận biết bốn người bọn họ. Trước mắt một màn này thật đúng là ứng câu nói kia. Có can đảm độc thân tự xông thiên y vụ trướng người. Hoặc là đối tự thân thực lực cực kỳ tự tin, hoặc là chính là cái gì cũng đều không hiểu gà mờ. Cái này họ Ngưu nam tử rõ ràng là cái sau. Móa nó, thật sự là người như tên, người kiểu như châu bò. Khôi Ngô nam tử trong lòng ám đạo. Lúc này, anh Tuấn nam tử đi lên phía trước, chủ động mời nói, Ngưu huynh lần thứ nhất tiến vào thiên y vụ trướng. Chỉ sợ còn không biết thiên y vụ trướng hung hiểm, đã kêu chúng ta mấy cái gặp gỡ. Chúng ta liền không thể đối Ngưu huynh mặc kệ không hỏi. Không bằng cùng chúng ta một đường. Ngưu huynh nghĩ như thế nào? Khôi Ngô nam tử tựa hồ nghĩ đến cái gì? Đối với anh Tuấn nam tử một phen không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Ngược lại, cười hắc hắc. Hai cái nữ tử cũng dường như minh bạch cái gì. Nhìn về phía Lộ Thần lúc, hai nàng đôi mắt đẹp hơi hơi sáng lên. Tựa hồ rất chờ mong Lộ Thần đáp ứng. Cũng tốt, Lộ Thần rất tự nhiên địa điểm gật đầu. Mặc dù hắn nhìn ra đến anh Tuấn nam tử mời chính mình, thực là có mưu đồ khác. Ba người hắn sở dĩ im lặng đồng ý, cũng là cùng anh Tuấn nam tử không sai biệt lắm tâm tư. Nhưng hắn đối bốn người này đồng dạng có mưu đồ khác. Nếu không có như thế, lúc trước hắn cũng sẽ không tùy ý bốn người bên trong nào đó một người lấy tinh thần lực truy tung, cùng khóa chặt chính mình. Thấy Lộ Thần đáp ứng, Khôi Ngô nam tử cùng anh Tuấn nam tử trên người cương khí ba động nhỏ bé không thể nhận ra địa giảm xuống một điểm, hai cái nữ tử cũng thoáng buông lỏng một tia cảnh giác. Thức hải chi lực cảm giác nhạy cảm, Lộ Thần phát giác được bốn người trên thân vi diệu biến hóa. Hắn trong lòng nhất động, nếu như vừa mới cự tuyệt rớt anh Tuấn nam tử mời, chỉ sợ là sau một khắc, bốn người này liền sẽ hợp lực hướng hắn động thủ. Hắn trong lòng thầm nghĩ, Toái Không Sơn mạch quả nhiên nguy hiểm, tốt xấu lẫn lộn, cả đám đều không phải cái gì thiện nam tín nữ. Ngưu huynh gần đây tiến đến, về sau cần mọi người tề tâm hiệp lực trung độ cửa ải khó khăn. Trước thong thả gấp rút lên đường, hay là thừa này thời cơ mọi người trước làm quen một chút. Nói xong về sau, anh Tuấn nam tử nhìn về phía Lộ Thần, ôm nguyền cười nói, tại hạ huyết sát thành Hồng Định, thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới, vị này là Hắc Diệu thành Ngô Hách. Đồng dạng là thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới. Cái này hai vị cô nương là Ngưu huynh, thật có lỗi, ta cũng không rõ các nàng ai là ai. Băng Phong thành Thải Phong, bên trái một cái nữ tử nói, địa vị lục trọng thiên. Băng Phong thành Thải Vũ, bên phải một cái nữ tử nói, địa vị lục trọng thiên. Lộ Thần hơi hơi gật đầu. Thải Phong cùng Thải Vũ chợt mới mở miệng, lại có tinh thần lực ba động xuất ra. Lộ Thần lúc này xác định trước đó lấy tinh thần lực truy tung cùng khóa chặt hắn người cũng là cái này đôi người bên trong một cái nào đó. Xem ra huyết sát thành, Hắc Diệu thành, Băng Phong thành là Toái Không Sơn mạch bên trong ba cái thế lực tổ chức. Anh Tuấn nam tử lệ thuộc huyết sát thành, tên là Hồng Định. Hồng Định trước ngực trên quần áo một đóa huyết vân, hẳn là huyết sát thành tiêu chí. Khôi Ngô nam tử lệ thuộc Hắc Diệu thành, tên là Ngô Hách. Ngô Hách trước ngực trên quần áo hắc sắc thái dương, hẳn là Hắc Diệu thành tiêu chí. Hai cái nữ tử cùng thuộc hướng Băng Phong thành, một cái gọi Thải Phong, một cái khác gọi là Thải Vũ. Các nàng trước ngực trên quần áo ngân sắc sơn phong, hẳn là Băng Phong thành tiêu chí. Đột nhiên, Lộ Thần sững sờ một chút, Thải Phong Thải Vũ đến tột cùng người nào đại người nào nhỏ bé trong lòng của hắn âm thầm suy đoán. Thải Phong cô nương là đại tỷ, Thải Vũ cô nương là tiểu muội. Nhìn Lộ Thần một chút, anh tuấn nam tử Hồng Định Thiện hiểu biết ý người địa bổ sung một câu. A, cẩn thận nhìn xem Thải Phong cùng Thải Vũ, lại cảm giác một phen, Lộ Thần nhịn không được đau cả đầu. Cái này Thải Phong cùng Thải Vũ không chỉ có dáng dấp như đúc một dạng, liền dáng người dậy thì cũng như đúc một dạng. Kỳ lạ hơn đặc chính là, cái này một đôi chị em gái tựa hồ tu luyện cùng một loại cảnh giới công pháp. Từ trên người các nàng tiêu tán ra cương khí ba động không có chút nào khác nhau. Trừ cái đó ra, hai tỷ muội tinh thần lực ba động cũng cực kỳ tương tự. Nếu là Lộ Thần xoay người, Thải Phong cùng Thải Vũ bỗng nhiên thừa cơ đổi một cái vị trí, hắn sẽ xoay người lại khẳng định không nhận ra ai là Thải Phong ai là Thải Vũ. Tại hạ Ngưu Bát, địa vị nhất trọng thiên, Lộ Thần ung quyền đạo. Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, bốn người đã sớm dò xét rõ ràng Lộ Thần cảnh giới. Mặc dù Lộ Thần cảnh giới nhập không mắt của bọn hắn, nhưng bốn người đều không có biểu hiện ra ý khinh thường. Chỉ là nghe được tên Lộ Thần về sau, bốn người cũng nhịn không được địa vị sững sờ một chút. Móa nó, cái này chữ, thật kiểu như châu bò. Ngô Hách trong lòng ám đạo, Hồng Định hẹp dài con mắt cười cười, chắp tay nói, tên Ngưu huynh quả nhiên bá khí. Đâu có, đã hắn tiến đến, trước đó ăn bài cần một lần nữa thương nghị một chút. Thải Vũ tựa hồ vội vã không nén nổi, đề nghị, đây là tự nhiên. Hồng Định cùng Ngô Hách thần sắc nhất chính, nhao nhao gật đầu. Lộ Thần thần sắc lạnh nhạt, nhưng trong lòng thì biết, chuyện quan trọng liền muốn đến. Cái này Thải Vũ là chị em gái bên trong tiểu muội. Thấy mọi người đồng ý, Thải Vũ liếc Lộ Thần một chút, tiếp nói, chúng ta năm người ở trong hắn thực lực thấp nhất. Nếu như gặp phải nguy hiểm, chúng ta bốn người khẳng định xuất lực nhiều nhất. Kể từ đó, chúng ta bốn người liền cần tận lực bảo tồn tự thân thực lực. Dò đường sự tình cứ giao cho hắn đến phụ trách, dò đường khẳng định không phải một kiện chuyện dễ, thậm chí sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Lộ Thần trong lòng nhất động, nguyên lai cái này bốn người không phải kéo chính mình nhập bọn, là muốn cho chính mình cấp bọn họ làm pháo hôi. Thân là đại tỷ Thải Phong lúc này đứng ra đến, hướng Lộ Thần giải thích nói, Hồng Định trong tay có một kiện bí bảo có thể tại thiên y vụ chướng bên trong chỉ dẫn phương hướng. Chỉ cần dựa theo cái này bí bảo chỉ dẫn tiến lên, chúng ta có thể tránh khai thiên áo vụ chướng bên trong đại đa số hung hiểm chi địa. Dò đường chủ yếu là dò xét con đường phía trước là có phải có cường đại yêu thú ngăn cản. Một khi ngươi gặp được cường đại yêu thú, liền lập tức rút về đến. Những cường đại đó yêu thú từ chúng ta mọi người cùng nhau đối phó. Trầm ngâm một chút, Lộ Thần đáp ứng, tùy tiệm muốn đi, bốn người đều lưu không được hắn. Không qua hắn rời đi bốn người về sau lại ở thiên y vụ chướng bên trong không có phương hướng tiến lên, cùng như thế còn không bằng cùng bốn người một đường. Dò đường mặc dù có nguy hiểm, nhưng hắn thức hải chi lực cảm giác nhạy cảm. Coi như không có Hồng Định trong tay bí bảo chỉ dẫn, Lộ Thần cũng có thể sớm cảm giác được nguy hiểm. Lộ Thần không có ý kiến. Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, bốn người càng sẽ không có ý kiến. Mọi người chuẩn bị thỏa đáng. Suy, Hồng Định phất tay tế lên một cái tam giác kim tự tháp hình phong cách cổ xưa tế đàn. Tế đàn lớn cỡ bàn tay, nhất chỉ cao. Ba mặt cùng bộ đều là khắc họa rất nhiều màu đồng phù văn. Tế đàn đỉnh đầu lại có một chùm run run xanh sâu kín quang mang. Lộ Thần nhìn ra đến, cái này tế đàn vận hành không cần ngoài định mức lực lượng, tự nhiên cũng liền không nhận Hồng Định ảnh hưởng. Chỉ thấy Hồng Định tế ra nó về sau, Tế đàn đỉnh một chùm xanh u quang mang chậm rãi run run, dần dần biến thành một cái mũi tên. Sau đó mũi tên lắc lư một phen về sau, vững vàng chỉ dẫn ra một cái phương hướng. Dựa theo mũi tên chỉ dẫn phương hướng đi là đủ. Thải Phong nhắc nhở, điểm gật đầu, Lộ Thần lách mình rời đi. Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, bốn người đều không hề động. Thẳng đến Lộ Thần đi ra 50 trượng khoảng cách về sau, bốn nhân tài cùng nhau khởi hành. Bốn người tốc độ cùng Lộ Thần tốc độ bảo trì nhất trí. Lộ Thần phía trước, bốn người ở phía sau, giữa song phương từ đầu tới cuối duy trì 50 trượng khoảng cách. Bất quá đối với địa vị lục trọng thiên cùng thiên vị nhất trọng thiên võ đạo tu sĩ mà nói, 50 trượng khoảng cách cũng không tính xa, trong chớp mắt liền có thể đột phá rớt. Lộ Thần tiến lên tốc độ cũng không nhanh, nếu như hắn nguyện ý, còn có thể đề bạt rất nhiều. Không qua hắn tin nhưng phía sau bốn người, huống hồ cũng không cần thiết đem chính mình thực lực hiện ra cấp bốn người. Là lấy hắn bảo trì một cái phổ thông chân cương nhất trọng thiên cảnh giới đến lượt có tốc độ. Không nhanh không chậm hướng trước dò đường mà đi, hắn một bên cảnh giác phía trước lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Một bên cũng cảnh giác hậu phương bốn người, mặt khác thỉnh thoảng quay đầu chú ý một chút tế đàn mũi tên chỉ dẫn. Một đoạn thời gian qua đi, Lộ Thần xác định những người này là thật cần phải có người tại phía trước dò đường, sẽ không âm thầm ra hại hắn. Mặc dù xác định điểm này, nhưng hắn vẫn như cũ không có buông lỏng cảnh giác. Theo không ngừng tiến lên, Lộ Thần phát hiện một cái dị thường. Mọi người dựa theo tế đàn mũi tên chỉ dẫn phương hướng không ngừng tiến lên. Trong không khí hương khí so trước đó nồng đậm chút ít. Lộ Thần âm thầm kỳ quái. Hắn cẩn thận dò xét qua. Trong không khí bốn phía tràn ngập hương khí cũng không phải là đến từ kỳ lạ lục thực. Hương khí tựa hồ có khác ngọn nguồn. Bất quá hương khí khắp nơi đều có. Có lẽ là bình thường hiện tượng cũng nói bất định. Liền cùng phệ cốt xâm lâm bên trong linh tuyền địa nhãn một dạng. Dù sao một chút địa phương nguy hiểm bình thường đều sẽ có riêng phần mình chỗ thần kỳ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.